Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, và, Rosbone, Johnson Gordon khó hiểu nhìn qua, New Haven cục cảnh sát kia mấy cái cảnh sát, cũng là vẻ mặt mờ mịt khó hiểu nhìn về phía Rosbone. Cái này tư liệu, có cái gì vấn đề sao? Hôm nay còn đề ra nghi vấn Caesar một vòng cái kia cảnh sát. Có chút không xác định hỏi. Ngoặc kép, Rosbone hoàn toàn không biết nên như thế nào cùng bọn họ nói. Chỉ có thể đem trong tay hồ sơ hộp đưa cho Johnson Gordon. Johnson Gordon chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, nhìn đến Caesar ảnh chụp lúc sau. Theo bản năng liền tới rồi một câu. Như thế nào lại là hắn? New Haven cục cảnh sát kia mấy cái cảnh sát tức khắc cũng tinh thần tỉnh táo. Tuy rằng bọn họ ở cùng Caesar giao thiệp chung, đối phương thành công bằng vào khứu giác nhanh nhạy cái này vượt qua người bình thường tưởng. Tượng lý do, thành công làm cho bọn họ đều câm miệng, nhưng là, cảnh sát ở trả án từ thời điểm, hoài nghi tâm đều là thực trọng, bọn họ phía trước cảm thấy Caesar có vấn đề, liền tính nghi vấn tạm thời bị đánh mất, hiện tại có tân phát hiện. Bọn họ vẫn như cũ vẫn là sẽ theo bản năng bắt đầu hoài nghi Caesar. Liên cùng lúc trước SHIELD giống nhau như đúc. Hoài nghi Caesar bên người không bình thường sự tình. Cái này hố có bao nhiêu sâu? Tạm thời rời đi SHIELD, Crossbone tràn đầy thể hội. Hắn sơ sơ chính mình giống như lại bắt đầu đau đầu. Hoàn toàn không nghĩ hồi ức. Caesar phát hiện vài cái đệ nhất phạm tội hiện trường, cho nên chúng ta phía trước hoài nghi hắn cùng kẻ phạm tội có quan hệ. Hoặc là ít nhất, cũng là cảm kích người, New Haven cục cảnh sát hướng Johnson Gordon. Còn có Crossbone giải thích nói, Johnson Gordon hơi hơi chần chờ một chút, tuy rằng cùng Caesar cũng không quen thuộc, nhưng là, suy xét đến Caesar lần trước ở cục cảnh sát phản ứng. Còn có hắn báo nguy ký lục, Johnson Gordon vẫn là có khuynh hướng, Caesar là vô tội, Rosbone đáp lại liền dứt khoát nhiều. Hắn duỗi tay thật mạnh chụp hạ New Haven cái này cảnh sát bả vai. Thành khẩn nói, tiểu nhị, người có thể cấp New York cục cảnh sát gọi điện thoại. Dùng Caesar tên này làm từ ngữ mấu chốt, tìm tòi một chút bọn họ ở qua đi một năm thu được báo nguy ký lục. New Haven cảnh sát như cũ là vẻ mặt khó hiểu biểu tình. Rosbone chỉ kia phân thật dày về Caesar hồ sơ hộp. Sau đó đem này lấy ra tới ném ở một bên. Hắn là kẻ phạm tội, hoặc là cùng kẻ phạm tội có quan hệ khả năng tính rất thấp. Bất quá nói thật, Caesar người này vận khí xác thật có điểm làm nhân thần lải nhải. Ta đã từng ở vài cái bất đồng án tử, thường xuyên tiếp xúc đến hắn. Nhưng là sự thật chứng minh, hắn xác thật là vô tội, chỉ là cái này vận khí, có điểm không tốt lắm nói, Crossbone còn có một câu chưa nói. Hắn hiện tại thậm chí cảm thấy, nếu thật sự là bắt không được kẻ phạm tội nói, liền ngồi canh Caesar hảo, dù sao lấy Caesar vận khí, nói không chừng không mấy ngày là có thể cùng kẻ phạm tội đánh cái chạm trán. Đúng lúc này. Cục cảnh sát này gian cửa văn phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Một cái vừa mới đi thẩm vấn bị Deadpool bắt lấy cái kia kẻ phạm tội cảnh sát kích động mở miệng nói. Có manh mối, nghi phạm công đạo ra một cái phạm tội diễn đàn. Nháy mắt, toàn bộ trong văn phòng người, trừ bỏ Crossbone không nhúc nhích, bao gồm Johnson Gordon ở bên trong mặt khác cảnh sát tất cả đều đột nhiên đứng lên. Qua đi nhìn xem. New Haven vị kia cảnh sát người phụ trách trước tiên mở miệng nói. Ở tiến phòng thẩm vấn phía trước, Rosbone lại trước tiên ở bên ngoài nghỉ ngơi khu thấy được đang ngồi ở nơi đó uống nước Deadpool. Rosbone bước chân lúc ấy chính là một đốn. New Haven cục cảnh sát cái kia cảnh sát liếc qua đi liếc mắt một cái. Nhưng thật ra hỗ trợ giải thích nói. Hắn là vừa rồi gặp được kẻ phạm tội người bị hại. May mắn không có việc gì, chẳng qua, cái này người bị hại vũ lực giá trị tương đối cao. Ở trong trường học thời điểm, cũng chưa chờ giáo cảnh đuổi qua đi, liền trực tiếp đem kẻ phạm tội cấp làm phiên, Johnson Gordon một con cánh tay đáp ở Crossbone trên vai. Thấp giọng hỏi nói, ngươi lại nhận thức, hắn cùng Caesar rất quen thuộc. Hai người hẳn là bằng hữu, Crossbone cũng không rõ ràng Caesar cùng Deadpool chi gian những cái. Đó gút mắt xung đột, xem Deadpool luôn là cợt nhả hướng Peter hoặc là Caesar bên người thấu. Còn vẫn luôn nghĩ lầm bọn họ quan hệ thực tốt bộ dáng. Ngoặc kép, Johnson Gordon tức khắc cũng vô ngữ. Như thế nào lại cùng Caesar có quan hệ? Deadpool như vậy một cái tiểu nhạc đệm lúc sau. Crossbone cùng Johnson Gordon, cùng với New Haven cục cảnh sát kia mấy cái cảnh sát. Tất cả đều thò qua tới. Nhìn chằm chằm vừa mới cái kia kẻ phạm tội công đạo tin tức Semersil, hắn nói. Hắn chính là ở cái này trên diễn đàn, thấy được vườn trường hành hạ đến chết án kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Sau đó mới nổi lên bắt trước chi tâm siêu Crossbone không nói chuyện. Chỉ là nhịn không được cau mày, nhìn chằm chằm trên diễn đàn huyết tinh lại đen tối nội dung. Nhìn những cái đó một đám giảng thuật phạm tội trải qua thiệp. Tràn ngập tàn nhẫn, bạo lực cùng tội ác, liền tính là một phòng cảnh sát đãi ở bên nhau. Đều có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Johnson Gordon ngẩng đầu, có thể từ cái này phạm tội diễn đàn IP địa chỉ khóa lại định này đó tội phạm vị trí sao? Vừa mới lại đây báo cáo cảnh sát lắc lắc đầu, kỹ thuật bộ môn đã ở phá giải, nhưng là, tiến độ không quá lạc quan, này đó phát thiếp người IP địa chỉ, chúng ta chỉ sợ rất khó tra được. Crossbone hít sâu một hơi, trực tiếp lấy ra chính mình di động, sau đó một bên quay số điện thoại một bên mở miệng nói. Cái này diễn đàn địa chỉ web cấp hỗ trợ niệm một chút, ngươi có biện pháp. Johnson Gordon cùng New Haven cục cảnh sát một đám người tất cả đều nhìn về phía hắn. Johnson Gordon dù sao cũng là FBI tham viên, tuy rằng không rõ ràng lắm Crossbone phía trước đến tột cùng là cái nào bộ môn cao cấp đặc công. Nhưng là, đối phương khẳng định có điểm địa vị nhưng thật ra thật sự. Tìm ngoại viện, Iron Man Tony Stark, còn có hắn trí năng quản gia Jarvis, Crossbone đầu càng đau. Johnson Gordon cũng tức khắc trước mắt sáng ngời, dùng máy tính phá giải IP địa chỉ nói. Iron Man, hoặc là nói là hắn trí năng quản gia Jarvis, thật là mạnh nhất lực ngoại viện. Đột nhiên, Johnson Gordon lại nghĩ tới lần trước ở New York cục cảnh sát. Caesar báo nguy thời điểm, chính là Tony Stark qua đi tiếp hắn. Như vậy tưởng tượng nói, tuy rằng lần này không phải tìm Caesar, nhưng là, thật đúng là nơi trốn chỗ nào đều có hắn. Ngoặc kép, nghĩ đến đây, Johnson Gordon chính mình đều im lặng hết chỗ nói rồi. Liền ở Crossbone cấp Tony gọi điện thoại thỉnh cầu trợ giúp thời điểm. Caesar cùng Peter, cùng với chủ nhân Tony, đã ở cái này tên là tự do chi thành chỗ ở. Ăn xong rồi cơm chiều, còn ở trên bàn cơm thời điểm, Caesar liền nói lên trong trường học gần nhất phát sinh những việc này. Peter nháy mắt bừng tỉnh, khó trách hôm nay ta đi nhà ngươi thời điểm. Bên ngoài cũng có cảnh sát ngồi canh cùng hôm nay để ra nghi vấn ta kia bát. Khẳng định là một đám người, Caesar không cần đoán đều có thể nghĩ đến. Thẳng đến trí năng quản gia Jarvis thanh âm đột nhiên vang lên. Tiên sinh, Crossbone thỉnh cầu trò chuyện, Tony có chút kinh ngạc. Hắn không phải đi FBI giải sầu sao? Gần nhất vừa mới trọng tổ SHIELD đều ngừng nghỉ. Làm gì còn tìm ta? Ngươi xác định là giải sầu sao? Peter chớp chớp mắt, có chút chần chờ nói. Tác giả có lời muốn nói. Ho khan đến bảo bảo cả người đều không tốt os. Hết chương.